Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 60, trảm tiểu quỷ, phốc xích, mi tỷ lời vừa mới nói xong cũng mãnh liệt phun ngụm huyết. Thân thể thuận thế ngã xuống, mi tỷ, Ngũ Nguyệt kinh ngạc vội vàng hô to, Tô Cảnh thuận thế tiếp nhận mi tỷ, thật, thật mạnh, ta tiểu quỷ bị đối phương phát hiện, liền ở phụ cận đây. Chấm ngoặc kép, mi tỷ đứt quãng vừa nói, sắc mặt trắng bệt, ánh mắt uể oải hiển nhiên là thu tổn thương, hẳn là nàng tiểu quỷ xảy ra chuyện, coi chừng nàng, các ngươi đừng đi ra ngoài. Tô Cảnh nói một tiếng, đột nhiên quay người đi ra, mới vừa từ khách sạn đi ra, Tô Cảnh liền gặp được một đoàn bóng đen chợt lóe lên nhanh chóng biến mất. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Cảnh vẫn là nhìn rõ ràng. Chính là trước đó xuất hiện ở Ngũ Nguyệt nhà cái kia tiểu quỷ. Truy, Tô Cảnh trong nháy mắt đuổi theo. Mới vừa truy không mấy bước, Tô Cảnh liền phát hiện có người theo sau. Tốc độ cực nhanh, Huống Thiên Hữu. Rất hiển nhiên Huống Thiên Hữu cũng phát hiện cái kia tiểu quỷ. Đoán được chuyện gì xảy ra, Huống Thiên Hữu không cùng bản thân chào hỏi, chỉ là gật gật đầu liền đuổi theo. Tô Cảnh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Quá nhanh, Huống Thiên Hữu thân làm hai đời cương thi, mạnh nhất vượt trội nhất chính là tốc độ. Loại này siêu cấp tốc độ, Tô Cảnh tự hỏi không so được. Bất quá Tô Cảnh đến cũng không nhụt chí. Tương lai nếu là rút đến Sanpo mà nói chưa chắc so với Huống Thiên Hữu chậm. Nhưng là bây giờ nha, nhìn xem tiểu quỷ cùng Huống Thiên Hữu càng ngày càng xa. Tô Cảnh chuỗi hạt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Tử bá trang trong nháy mắt mặc lên người, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, siêu một tiếng, Tô Cảnh cả người vọt ra ngoài. Nhân loại tốc độ là có cực hạn, nhưng là mặc vào tử bá trang, tiến vào tử thần trạng thái. Thân thể nhẹ nhàng cùng tốc độ đều trên diện rộng tốc độ tăng cường. Không biết bởi vì đây là linh thể trạng thái nguyên nhân, hay là tử bá trang tăng thêm. Tóm lại, Tô Cảnh tốc độ đại đại tăng cường, cả người liền như là parkour một dạng, thân thể nhanh chóng xuyên toa, thời gian dần trôi qua đuổi kịp Huống Thiên Hữu cùng cái kia tiểu quỷ. Nó đang vòng quanh, nãy mật đã phát hiện sao? Quan sát chốc lát, Tô Cảnh liền phát hiện tiểu quỷ này dường như cố ý vòng quanh. Tiểu quỷ là hàng đầu sư con mắt, rất rõ ràng nãy mật biết rõ. Đương nhiên sẽ không để tiểu quỷ trở về bại lộ vị trí của mình. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Đang chạy băng băng Huống Thiên Hữu bỗng nhiên nghe thấy được sau lưng vang lên thanh âm. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Theo sát lấy chỉ thấy đến một cái hồng sắc hỏa diễm quang cầu từ phía sau đánh tới. Huống Thiên Hữu theo bản năng nghiêng đầu. Quang cầu từ bên người xẹt qua. Loại kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác dị thường rõ ràng. Oanh, bạo tạc tại phía trước vang lên, thê lương tiếng kêu thảm thiết thống khổ theo tới. Đau quá, chấm ngoặc kép, tiểu quỷ toàn thân lửa cháy. Thê lương hét to, chung quanh cuồng phong gào thét, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, phảng phất ẩn ẩn có trời mưa một dạng. Tiểu quỷ này, quả nhiên lợi hại a. Tô Cảnh nhún người đuổi kịp Huống Thiên Hữu, đồng thời một cái bước xa hướng về tiểu quỷ vọt tới. Vọt tới trước, rút đao, bá, hàn mang hiện lên, Tô Cảnh đứng ở tiểu quỷ sau lưng, một tay vịn vỏ đao, một tay cầm đao chậm rãi trở vào bao. Ba, Asauchi trở vào bao, tiểu quỷ thân thể đột nhiên một phân thành hai chậm rãi vỡ ra. Theo sát lấy hóa thành quang huy ầm vang bay lên, rơi vào Tô Cảnh cổ tay chuỗi hạt bên trong. 40 điểm EXP, tiểu quỷ này rất lợi hại nha. Hỏa diễm dần dần dập tắt, Tô Cảnh quay người mà đến. Huống Thiên Hữu kinh ngạc nhìn hắn, tạo hình đặc biệt tây trang màu đen, hông eo lấy đao, khu ma sư hắn gặp qua không ít, nhưng là dạng này tạo hình vẫn là cái thứ nhất. Bỗng nhiên, Huống Thiên Hữu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, theo bản năng thốt ra, ngươi là bất tử nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.